Nhưng Du Tâm Kiều tuổi 18 không nhẫn tâm như vậy được. Du Tâm Kiều của tuổi 24 chắc chắn cũng không. Một lúc sau, cậu nghe thấy Từ Ngạn Hoàn nói. Anh biết, tiếp đó cậu lại nghe thấy. Có lẽ em không tin, thực ra năm đó không phải anh không muốn đi. Hai người đến sớm đợi ở cổng 40 phút đồng hồ mới được kiểm vé cho vào. Nghệ sĩ biểu diễn piano của buổi hòa nhạc hôm nay nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Lúc Du Tâm Kiều mới học đàn đã rất ngưỡng mộ ông. Được trực tiếp lắng nghe diễn tấu khó tránh khỏi cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Đối lập với sự kích động của cậu, Từ Ngạn Hoàn lại bình tĩnh như thể đến dự thính một phiên thẩm vấn. Anh ngồi ngay ngắn ở vị trí, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Du Tâm Kiều cũng phải chú ý đến dáng vẻ của mình. Cậu cứ chỉnh đi chỉnh lại vạt áo khoác, hơi hối hận vì không mặc u phục đến đây. Những nơi như phòng hòa nhạc kiểu này thường dùng để phân biệt người yêu âm nhạc chân chính và những người học làm sang. Tiếng đàn du dương trầm bổng vô cùng tao nhã, khơi dậy những cảm xúc lâng lâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được một nửa, Từ Ngạn Hoàn đã đặt khuỷu tay lên tay vịn, mờ u bàn tay đỡ lấy đầu. Ngay sau đó, mạch suy nghĩ theo tiếng nhạc trôi đi xa. Lúc hoàn hồn, trên sân khấu đang đàn một khúc nhạc sục sôi, Từ Ngạn Hoàn nhíu mày mở mắt, anh khẽ liếc sang thì va phải đôi mắt cười cong cong của người ngồi bên cạnh. Sau khi kết thúc, hai người xuôi theo đám đông đi ra ngoài. Du Tâm Kiều hỏi anh, mấy ngày nay vẫn bận lắm à, trông anh mệt quá. Không thể giải thích chuyện ngủ gật lúc nãy, Từ Ngạn Hoàn chỉ đành đáp. Không thích bản nhạc nghệ sĩ này diễn tấu cho lắm. Du Tâm Kiều nhướng mày, chẳng phải anh là tông điếc sao, có thể nghe ra sự khác biệt à, có thể. Từ Ngạn Hoàn nói, bài do em đàn, anh đều nhận ra, cũng may trong phòng đông người, nhiệt độ khá cao. Không chỉ giúp cơn cảm mạo thuyên giảm mà còn bất ngờ hong khô cả quần áo. Ra bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, Từ Ngạn Hoàn bung ô, hai người kề sát cùng nhau đi dưới cơn mưa, Du Tâm Kiều chìa tay ra hứng lấy vài giọt mưa, tay còn lại phủ lên rồi nhẹ nhàng xoa. Nhớ lại năm đó, Du Tâm Kiều gọi cái này là rửa tay, còn nói với người che cùng tán ô rằng, rửa tay rồi ăn, vẫn là đôi tay trắng sạch đẹp đẽ. Vẫn là cậu thiếu niên ngây ngô đơn thuần ấy. Từng khung cảnh chậm rãi hiện lên, không cần bất kỳ bộ lọc nào cũng đẹp như phim. Nhưng vẫn chẳng ngờ rằng, sau khi nghe thấy câu hỏi, muốn ăn trứng luộc nước trà không? Du Tâm Kiều giống như đã hoàn toàn quên mất tình cảnh nhếch nhác, giày thì ướt đẫm còn suýt nữa ngã nhào của khi ấy. Mắt cậu sáng bừng, vội vàng gật đầu, muốn, thế là hai người đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Tiêu tốn rất nhiều công sức mới tìm được một quầy ăn vặt trong con hẻm hẻo lánh. Trước mặt bà cụ dựng cái bếp than, bên trên đặt một cái nồi, nắp nồi mở ra, mùi thơm bay khắp nơi. Nghe nói trứng luộc nước trà ở đây chỉ một tệ một quả, Du Tâm Kiều hô to rẻ quá, cậu duỗi ngón tay đếm 1, 2, 3, 4 hết hồi lâu, ngoảnh đầu nhìn Từ Ngạn Hoàn với khuôn mặt đầy vẻ trông mong, trưng cầu sự đồng ý của anh. Chúng ta mua cả nhé, về nhà từ từ ăn. Có được không? Đương nhiên là được, Từ Ngạn Hoàn tin chắc, cho dù Du Tâm Kiều nổi hứng nhất thời muốn tự làm trứng luộc nước trà, anh cũng sẽ nghiêm túc và chân thành hỏi bà cụ có thể nhượng cái bếp than cho anh được không, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Xách một túi trứng luộc nước trà thật lớn về nhà, Du Tâm Kiều lục ra một cái nồi sứ từ trong tủ bếp, đổ cả trứng lẫn nước súp vào trong. Sau khi sắp xếp xong, cậu quay người, nhìn thấy Từ Ngạn Hoàn đang dùng tay gãi cổ. Du Tâm Kiều mới nhận ra nhà bà cụ bán trứng luộc nước trà nằm trong con hẻm kia, càng là nơi người già sinh sống thì càng nhiều chó mèo tụ tập. Bà nãy mua trứng đã nghe thấy mấy tiếng mèo kêu chó sủa. Cậu vội vàng đẩy Từ Ngạn Hoàn ngồi xuống, vặn mở tuyết thuốc, thành thục bóp một chút thuốc bôi lên người anh. Thực ra da Từ Ngạn Hoàn cũng thiên trắng, so với làn da trắng hồng của Du Tâm Kiều, trong màu trắng của anh còn pha lẫn màu xanh tông lạnh. Hôm đó anh sốt ngủ mê man, Du Tâm Kiều đã đến gần quan sát mạch máu dưới mí mắt anh, cũng là màu xanh lam. Cho nên hồi đầu thư tình viết cho anh đều dùng phong bì màu xanh lam, bởi cậu cảm thấy hợp với anh. Giờ đây triệu chứng dị ứng hiển hiện, trên làn da xanh trắng ấy xuất hiện những mảng chấm đỏ, nhìn mà khiến người ta hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp xúc trực tiếp thì đã đành, đây tiếp xúc gián tiếp mà cũng có thể dị ứng. Du Tâm Kiều vừa bôi thuốc cho anh vừa nhỏ giọng cà khịa. Yếu ớt thật chứ, Từ Ngạn Hoàn cười một tiếng, vì từ yếu ớt từng được anh dùng cho Du Tâm Kiều, rõ ràng cũng hợp với Du Tâm Kiều hơn. Du Tâm Kiều không quan tâm anh nghĩ thế nào, chỉ biết mình lại bị cười nhạo, cậu dọa dẫm. Còn cười nữa thì em ôm mèo nhà hàng xóm qua đây, cho anh ngứa chết luôn. Từ Ngạn Hoàn, không tránh khỏi chạm vào ký ức. Năm đó Từ Ngạn Hoàn nhìn thấy mèo và chó là chạy, Du Tâm Kiều còn tưởng anh từng bị hai loài vật đó cắn. Bồi thuốc đến phía trước, Du Tâm Kiều nửa đùa nửa thật, hỏi. Có phải năm xưa anh cũng coi em thành cún không? Nếu không tại sao nhìn thấy em là chạy? Từ Ngạn Hoàn lại lắc đầu, nói với mấy phần nghiêm túc. Anh không dị ứng với em. Bây giờ đương nhiên anh có thể nói vậy, dù lúc đó. Du Tâm Kiều bất ngờ thở dài một hơi. Thôi, nói mấy thứ này làm gì nữa? Đều đã là chuyện của quá khứ rồi, nhắc lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng cho dù là chuyện đã qua, cũng có người vẫn để ý giống như cậu. Trước kia, có phải anh tệ bạc với em lắm không? Từ Ngạn Hoàn hỏi, động tác trên tay thoáng ngừng, Du Tâm Kiều đáp. Đúng đó, không tốt, nhưng anh cũng không chấp nhận để em theo đuổi, em không thể trách anh. Có thể trách anh, cứ đổ hết lỗi cho anh đi. Từ Ngạn Hoàn ngẩng đầu, thấy lông mi nhẹ run của Du Tâm Kiều. Bây giờ là anh theo đuổi em, hơn nữa hiện tại anh lớn hơn em 6 tuổi, vốn dĩ anh phải chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Du Tâm Kiều cười. Học theo giọng điệu của anh, chiếm hời của em đấy hả? Nhưng giọng nói đã hơi run, có những lúc thật sự chỉ hận không thể lãng quên tất cả, quên những lá thư tình không có kết quả, những câu nói lạnh lùng như châm chích vào tim, và cả vô số lần tự mình đa tình. Song cậu không quên được, ngay cả khi xảy ra tai nạn xe mất trí nhớ, thứ cậu quên đều là những năm tháng không có anh. Mỗi một đoạn ký ức liên quan đến anh đều được khắc vào nơi đáy lòng một cách rõ ràng. Từ Ngạn Hoàn, anh đừng giả vờ đáng thương. Du Tâm Kiều nói, anh chẳng vô tội chút nào. Nói rồi, Du Tâm Kiều ngẩng mặt, nhìn vào đôi ngươi sâu không thấy đáy của Từ Ngạn Hoàn, lại cảm thấy con người này ấy à, vốn dĩ không nên chịu cái khổ của thất tình lục dục, cái đau của vui buồn hợp tan. Lẽ ra anh ấy phải hờ hững cả một đời, vô tình cả một đời, chỉ có thể khiến người ta trăn trở vì anh. Chứ không phải như hiện tại. Đối xử dè dặt từng chút một, quan tâm chu đáo tỉ mỉ. Du Tâm Kiều phát hiện bản thân thật sự rất kỳ lạ, vừa không muốn bị dằn vặt một mình, lại vừa cảm thấy nỗi đau mà Từ Ngạn Hoàn phải chịu đã đủ rồi, không nên ăn thêm trái đắng của ái tình. Ừ, Từ Ngạn Hoàn đáp, quả thực anh không vô tội, vậy nên anh chấp nhận, dù hôm nay Du Tâm Kiều không đến, dù Du Tâm Kiều không quay về nữa, anh đều chấp nhận. Nhưng nếu đã bị anh giữ lấy thì không đời nào anh buông tay. Anh bắt đầu tin rằng việc Du Tâm Kiều mất trí nhớ là một cơ hội do trời cao cho anh. Nếu em đã quên, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Bắt đầu lại một lần nữa. Từ lúc mới kết hôn, Du Tâm Kiều mù tịt. Lúc mới kết hôn phải làm chuyện gì? Cậu nhớ đến nụ hôn mỗi ngày, ngượng đến độ đỏ hết mặt, nước mắt vừa dâng trào cũng bị đè ngược. Mặc dù đã chấp nhận giả thiết này, nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ. Du Tâm Kiều hỏi, chúng ta thật sự phải hôn nhau mỗi ngày ư? Không chỉ vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngạn Hoàn nói, còn làm việc khác. Trên thực tế, Du Tâm Kiều vẫn đang đoán mình của tuổi 24 có sinh hoạt tình D, C hay không. Trong nhà không có dung dịch bôi trơn, cũng không thấy bao cao su, đối tượng kết hôn lại có khuôn mặt thanh tâm quả dục, có vẻ không có xu hướng ấy. Ôm và hôn chắc đã là giới hạn, nhưng sao niềm thương có thể không đi cùng với D, C vọng được. Tầm mắt của Du Tâm Kiều không chịu khống chế mà liếc xuống dưới, rồi bị bắt gặp. Không tin, Từ Ngạn Hoàn hơi nhăn mày, tựa như không có cách nào hiểu được chuyện này mà cũng có thể bị nghi ngờ. Anh nói rồi, em có thể thử xem, vừa nãy đôi tay của Du Tâm Kiều chu du khắp nơi trên người anh như đang chơi đàn vậy, thánh nhân mới không có phản ứng. Du Tâm Kiều của lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Suy cho cùng, người càng lạnh nhạt tự kiềm chế nói ra lời thế này càng tăng lực sát thương lên gấp mấy lần. Cậu vô thức buông lỏng tay, tuýp thuốc rơi trên mặt đất. Cậu định nhặt lên, Từ Ngạn Hoàn không cho. Tình hình thình lình xoay chuyển. Một cánh tay của Từ Ngạn Hoàn siết chặt lấy vòng eo thon gầy của Du Tâm Kiều, vây cậu trên sofa. Khóe mắt Du Tâm Kiều ửng hồng. Môi đỏ ướt át tựa như loại trái cây nào đó đã lột vỏ. Rõ ràng hôm nay vẫn chưa cắn, Mà Du Tâm Kiều vào giờ phút này mới nhớ đến bản tính giấu bên dưới vẻ ngoài thờ ơ của Từ Ngạn Hoàn. Ngoại trừ ỷ đẹp mà hung dữ, anh còn nóng nảy xấu tính, cực thiếu kiên nhẫn. Bây giờ tất cả đã bại lộ, và cả sự áp bức pha lẫn sự tàn bạo. Anh cúi đầu xuôi theo ánh mắt của Du Tâm Kiều, nhìn thấy hai cúc cổ áo sơ mi đã cởi và cà vạt vì bôi thuốc mà bị kéo lỏng lẻo của mình. Du Tâm Kiều hít một hơi, cùng lúc đó, cậu nhìn thấy hầu kết bên dưới lớp da xanh trắng ấy nhấp nhô một cách dữ dội. Từ Ngạn Hoàn tóm lấy một tay của Du Tâm Kiều, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để cạy mở năm ngón tay cuộn tròn của cậu, đặt trên nút thắt cà vạt trước ngực anh. Là em thắt, giọng Từ Ngạn Hoàn trầm thấp, đưa ra yêu cầu một cách hợp tình hợp lý. Em tự cởi ra giúp anh. Hết chương 24, cách chương.